Bên em sáng sáng tối tối. Chương 36, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơn sốt cao của Hứa Thanh Trúc đến một cách bất ngờ. Giống như cơn mưa rào mùa hè, đến bất chợt và mạnh mẽ. Lương Thích lo lắng rằng Hứa Thanh Trúc sẽ không hạ sốt, có thể sẽ ảnh hưởng đến não, nên không dám chần chừ một giây nào. Lập tức gọi điện cho quản gia, yêu cầu ông ấy gọi bác sĩ gia đình đến. Trong khi đó, không khí trong phòng khách rộng lớn ngột ngạt. Hứa Thanh Trúc nằm ngửa trên sofa, cảm thấy nóng. Hai cúc áo sơ mi đã được mở ra nhưng vẫn không đủ. Cô còn tiếp tục mở thêm, cho đến khi lộ ra viền ren trắng bên trong. Lương Thích vội vàng giữ tay cô lại, sợ rằng cô sẽ cởi bỏ cả áo sơ mi. Hứa Thanh Trúc lại mở to đôi mắt mơ màng, đột nhiên nghiêng đầu, lầm bầm gọi, Lương Thích. Lương Thích lập tức đáp, tôi đây. Hứa Thanh Trúc nói, cậu đang đè lên tôi. Lương Thích nhìn xuống, cô nhận ra tay mình đang đặt trên mu bàn tay của Hứa Thanh Trúc, đúng vị trí của cúc áo sơ mi thứ ba. Hơn nữa, Hứa Thanh Trúc nằm trên sofa, thân hình nghiêng ngả, áo sơ mi đã lệch vị trí. Cúc áo vừa khéo nằm ở vị trí trái tim bên phải của cô. Nơi đó mềm mại, nóng bỏng, như kẹo bông đang tan chảy. Nóng đến mức khiến Lương Thích khô cả miệng. Cô bị rợn đến mức giật mình. Cô lập tức buông tay, giải thích, tôi, không có ý xúc phạm. Cô lắp bắp đến mức suýt không nói được một câu hoàn chỉnh. Hứa Thanh Trúc lại nghiêng mặt cười, cơ thể quá nóng nên cần một thứ gì đó mát lạnh để hạ nhiệt, và người bên cạnh chính là lựa chọn tốt nhất. Cô đưa tay chạm vào cổ Lương Thích, cảm nhận được chút mát lạnh. Lương Thích cảm thấy động mạch cổ mình đang truyền đến hơi ấm, như thể muốn thiêu đốt cả người cô. Bất lực, cô kéo tay Hứa Thanh Trúc ra. Tôi đi lấy khăn lạnh cho cậu. Cô đứng dậy, nhưng tay lại bị Hứa Thanh Trúc kéo lại. Hứa Thanh Trúc vốn đã gầy, lại vì thời gian gần đây bận rộn ở công ty mà càng gầy hơn. Tóc dài xóa tự nhiên, có phần rơi trên ngực, có phần rơi trên sofa. Gương mặt cô như được nhuộm màu hồng của hoa anh đào. Đặc biệt là đôi môi, đỏ hơn cả hoa hồng tươi nhất vào mùa xuân, nhưng lại mất nước. Cô đưa lưỡi liếm nhẹ, từ mép môi kéo dài đến chóp môi. Có lẽ tâm trí đã hơi lộn xộn, cô cắn nhẹ vào môi, để lại một dấu răng trên đôi môi đỏ tươi. Hai chân tùy ý đặt trên sofa, ngực phập phồng không ngừng, trông có vẻ rất khó chịu, muốn ăn đá. Hứa Thanh Trúc nói, Lương Thích nhíu mày, không được, cậu đang sốt, đá. Hứa Thanh Trúc vẫn kiên quyết, cô nằm đó, nửa nhắm mắt, môi mở ra khép lại, lộ ra hàm răng trắng muốt. Lương Thích, vậy cậu buông tay tôi ra. Hứa Thanh Trúc sau khi ngừng lại 2 giây, mới đặt tay lên cổ tay lạnh buốt của Lương Thích, chờ một chút để lấy lại chút lạnh mới buông tay ra. Cả người mềm nhũn, Lương Thích đi đến tủ lạnh lấy đá viên, nhưng không trực tiếp đưa cho cô, mà tìm một chiếc khăn sạch, bọc đá viên vào khăn rồi đặt lên người cô để hạ nhiệt. Sốt làm cả cơ thể nóng bừng, chỉ có chán là đỡ hơn chút xíu, nhưng cũng không thể khiến người ta tỉnh táo lại. Tuy nhiên, so với trước thì đã đỡ nhiều. Lương Thích cố gắng tránh xa cô một chút, nhưng cũng không thể tránh hoàn toàn việc tiếp xúc cơ thể. Ngón tay cô vô tình chạm vào trán Hứa Thanh Trúc, hoặc là nhẹ nhàng lướt qua mũi cô, khiến Hứa Thanh Trúc cảm thấy ngứa ở đầu mũi. Khẽ hít một hơi, làm Lương Thích trở nên căng thẳng. Hứa Thanh Trúc cảm thấy cơ thể khó chịu, co quắp trên sofa không muốn nói chuyện, toàn thân trông rất tội nghiệp. Lương Thích lấy ra 2 chiếc khăn, một chiếc đặt lên trán cô, một chiếc đặt vào tay cô. Nhưng Hứa Thanh Trúc không còn sức, không cầm nổi, nên Lương Thích đành đặt chiếc khăn đó lên xương đòn cô. Hứa Thanh Trúc lại kéo tay cô xuống thêm một chút. Khi bác sĩ gia đình và quản gia đến, hai người đang ngồi chéo chân trên sofa trong một tư thế kỳ lạ và có phần quái dị. Quản gia vốn đã định gọi Tam tiểu thư, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, anh ta tự giác quay người lại. Lương Thích lập tức lên tiếng, nhanh lại đây xem thử. Bác sĩ xác nhận rằng Hứa Thanh Trúc bị sốt cao do mệt mỏi quá độ kết hợp với cảm lạnh. Chỉ cần truyền vài chai nước biển và uống thuốc chống viêm là sẽ ổn. Xác nhận xong việc truyền dịch, đương nhiên phải đưa Hứa Thanh Trúc lên phòng trên lầu. Nhưng lúc này Hứa Thanh Trúc đầu óc mơ màng, gần như không có ý thức, huống chi là có thể đi được. Cuối cùng là Lương Thích bế cô lên. Lực của Alpha rất lớn. Trước khi bế cô, Lương Thích còn chuẩn bị tâm lý, thì thầm vào tai Hứa Thanh Trúc, mình bế cậu đây, không có ý xấu đâu. Hứa Thanh Trúc lẩm bẩm gì đó, nhưng giọng nói quá nhỏ, không nghe rõ cô nói gì. Lương Thích bế cô lên lầu, đầu cô tựa vào ngực Lương Thích, cứ thế cọ cọ, bình thường. Đường đi dài đằng đẵng bỗng chốc trở nên như không có điểm dừng. Khi đưa Hứa Thanh Trúc lên giường, Lương Thích lén lau mồ hôi ở thái dương. Quả thật đây là một việc cực kỳ mệt mỏi. Bác sĩ truyền nước cho Hứa Thanh Trúc, còn để lại vài hộp thuốc. Lương Thích lo ngại có chuyện gì xảy ra, nên bảo quản gia dẫn cô vào nghỉ ngơi ở căn nhà phía sau, để tiện chăm sóc khi cần. Lương Thích cả đêm đều trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ. Ban đầu là phải chú ý xem chai dịch truyền của Hứa Thanh Trúc có hết nước chưa, chuẩn bị thay thuốc cho cô. Sau đó lại lo lắng xem cô có bị thủng kim tiêm không. Mạch máu của cô rất nhỏ, rất khó tìm. Dù bác sĩ tay nghề cao, châm vào cũng không dễ. Nhưng nếu cô cử động mạnh thì kim có thể bị thủng. Lương Thích thường xuyên chỉ ngủ được mười mấy phút rồi lại tỉnh. Khi cô ấy thay kim vào lúc hơn 2 giờ sáng, Hứa Thanh Trúc vẫn chưa hạ sốt. Lương Thích đành phải dùng phương pháp hạ nhiệt vật lý để giúp cô giảm sốt. Cả đêm không biết đã thay bao nhiêu chiếc khăn, đến khi trời sáng mờ mờ, cuối cùng cơn sốt cũng hạ xuống. Bầu trời xa xăm hé mở màu trắng sáng. Ánh bình minh đỏ cam chiếu xuống chân trời, cả thành phố bắt đầu tỉnh giấc. Lương Thích đo nhiệt độ cho Hứa Thanh Trúc, rồi mới yên tâm chợp mắt. Tuy nhiên, ngồi trên ghế thì không thể ngủ ngon được, vì chỉ còn 3 tiếng nữa là đến giờ làm. Cô còn phải dậy sớm làm bữa sáng. Cuối cùng, cô chỉ nghỉ ngơi một lúc, chưa đến 8 giờ, đồng hồ sinh học của Lương Thích lại đúng giờ đánh thức cô dậy. Lương Thích nhìn đồng hồ, 7:58, không thể làm những món ăn phức tạp ở nhà, chỉ có thể nấu một nồi cháo gạo đơn giản, làm thêm một cái sandwich. Cô ngáp một cái, mắt cay cay vì thiếu ngủ quá lâu, cơ thể mệt mỏi đến mức như kiệt quệ. Đứng dậy duỗi tay một chút, nhưng vừa mới vươn tay ra thì thấy Hứa Thanh Trúc tỉnh dậy. Nhìn cô bằng ánh mắt sâu thẳm. Ánh mắt như thể muốn nói, cô bị thần kinh à, Lương Thích. Cô ngượng ngùng thu tay lại, cậu tỉnh rồi à, Hứa Thanh Trúc vẫn chưa bị sốt làm cho hồ đồ. Cô còn nhớ được chuyện tối qua, đưa tay sờ lên trán, giọng nói vẫn lạnh lùng nhưng vì sốt cao cả đêm nên hơi khàn. Tối qua tôi sốt bao nhiêu độ? 39 độ, Lương Thích nói, nhưng sáng nay đã hạ sốt rồi. Hứa Thanh Trúc thở dài một hơi, cảm thấy cơ thể vẫn không có sức lực, lại nằm xuống giường. Cảm ơn, Lương Thích nói, không có gì, dịch. Sau khi nói xong, cô lại dừng lại một chút, thử thăm dò đề nghị. Hay là hôm nay em đừng đi làm việc ở nhà đi. Hứa Thanh Trúc nhíu mày, hả, chỉ một âm cuối nhẹ nhàng, nhưng cũng đủ thể hiện sự nghi hoặc của cô. Không được thì để tôi xin nghỉ, ở nhà chăm sóc em. Lương Thích nói, bác sĩ nói em bị sốt do mệt mỏi quá độ. Nếu cứ làm việc như vậy, chưa đến ngày ra mắt sản phẩm, cơ thể em sẽ sụp đổ mất. Hứa Thanh Trúc lắc đầu, không cần đâu, cảm ơn chị. giọng nói lạnh lùng và xa cách. Lương Thích bất đắc dĩ. Sao vậy? Hôm nay có cuộc họp. Hứa Thanh Trúc vừa nói vừa ấn ấn trán, kéo chăn đứng dậy. Cô vẫn chưa thay đồ, mặc bộ đồ từ tối qua, hơi ốm một chút, hít một hơi thật sâu, gắng gượng đứng lên. Lòng tốt của chị tôi hiểu, nhưng vẫn phải đến công ty. Lương Thích, thật không ngờ cô ấy có thể đưa công ty lên sàn chứng khoán. Nhưng Lương Thích cũng không thể nhìn cô ấy gắng gượng đến công ty trong tình trạng ốm yếu như vậy. Cuối cùng, cô nghĩ ra một cách làm vừa lòng đôi bên. Bây giờ tôi đi làm bữa sáng, em rửa mặt, nghỉ ngơi chút, rồi tôi đưa em đi làm. Trên đường em uống thuốc, tôi sẽ mang thuốc cho em, nhớ ăn cơm đúng giờ. Cô thở dài, thôi, buổi trưa tôi sẽ đến công ty, ăn trưa cùng em, tối tôi sẽ đến đón em. Hứa Thanh Trúc, cô đã đến gần cửa phòng tắm, bỗng quay lại nhìn Lương Thích. Chị không phải đi làm mà. Lương Thích sợ cô lại từ chối, lập tức làm vẻ hơi mất kiên nhẫn, nhưng lời nói lại đầy quan tâm. Em thành ra thế này, tôi làm sao mà đi làm được? Hứa Thanh Trúc, cô hơi bất lực nhìn Lương Thích, nhưng Lương Thích không nhìn lại cô, mà đi thẳng ra ngoài. Khi cô đóng cửa lại, trong đầu bỗng vang lên một tiếng chuông kỳ quái của hệ thống. Đinh, chúc mừng chủ nhân. Giá trị may mắn tích lũy đã vượt quá 40. Hiện tại số dư may mắn là 42. Số dư vận xui là 6. Số dư tài khoản là 37.625 nhân dân tệ. Thật tuyệt vời. Hy vọng chủ nhân tiếp tục cố gắng, tạo ra thành tích tốt hơn nữa. Không biết có phải là ảo giác của Lương Thích hay không, nhưng giọng của hệ thống lần này lại có một chút hào hứng. Nghe giống như Kiều, con gái của mẹ cuối cùng cũng có chút thành tích rồi. Đinh đinh, giá trị may mắn tích lũy đến 40, kích hoạt nhiệm vụ bị động. Làm thủ công với Hứa Thanh Trúc một lần. Hoàn thành nhiệm vụ này sẽ xóa hết vận xui và thưởng 49.999 nhân dân tệ. Nếu nhiệm vụ quá hạn hoặc thất bại, vận xui 2 và sẽ kích hoạt hình phạt vận xui cấp 1. Bao gồm nhưng không giới hạn ở việc bị thương. Nếu muốn từ bỏ nhiệm vụ sớm, có thể thông báo một ngày trước, sẽ mất 2 điểm may mắn, phần còn lại không bị ảnh hưởng. Hy vọng chủ nhân cố gắng hoàn thành nhiệm vụ. PS, làm thủ công hoặc gốm đều được nhé. PS nữa, làm thủ công có thể gần gũi hơn với nhau. Ví dụ như có chút tiếp xúc thân mật, nắm tay, ôm nhau. Nếu chủ nhân cố gắng còn có thể hôn hôn một chút nhé. PS thêm, chủ nhân nhà bên cạnh đã tranh thủ làm thủ công rồi. Họ còn hôn nhau đấy. Chủ nhân cũng phải cố gắng chút nha. Hôn hôn là gì? Hôn hôn lại là gì? Đây là những câu hỏi mà Lương Thích không hiểu. Hệ thống còn giải thích một cách bẩn bựa. Ái cha, hôn hôn là nụ hôn. Hôn hôn là, ủa? Là uống nên nay đó, chủ nhân sao lại ngốc vậy? Không hiểu sao, đến giờ vẫn không theo kịp tiến độ của nhà bên cạnh. PS thượng nữa, nếu chủ nhân có thể làm nhiệm vụ này để tăng giá trị may mắn lên 60, hệ thống sẽ thưởng thêm 5 điểm may mắn. Lương Thích, có phải là ảo giác của cô không? Tại sao hệ thống này lại trở nên bẩn bựa như vậy? Lương Thích không hiểu, cũng không muốn hiểu. Nhưng hệ thống vẫn hỏi, chủ nhân, ngài có muốn từ bỏ nhiệm vụ bị động không? Lương Thích trả lời không do dự. Không, hệ thống, được rồi, thời gian nhiệm vụ là đến tối chủ nhật này. Còn 6 ngày, PS, nếu không hoàn thành, thật sự có thể đi chết luôn đấy. Lương Thích, cô mắng hệ thống trong đầu 800 lần. Hệ thống bỗng dưng trở nên quái dị, lại có chút nghịch ngợm. Đừng lén mắng nhỏ hệ thống nha. Nhỏ hệ thống nghe thấy hết rồi. Chỉ là nhỏ hệ thống đã thay đổi thuật toán chương trình để gần gũi với nhu cầu của chủ nhân, nên mới dùng cách này giải đáp thắc mắc cho ngài thôi. Lương Thích, cô bình tĩnh nói, tôi nói thẳng mà. Hệ thống, hu hu, nhỏ hệ thống sẽ buồn đó. Lương Thích, Im miệng, biến đi, hệ thống. Hệ thống nhanh chóng trở lại thái độ nghiêm túc. Giọng nói lại trở lại âm thanh máy móc quái đản. Chủ nhân cố gắng nhé. Nhỏ hệ thống tạm thời xin phép rời đi. Lương Thích, sau khi hệ thống rời đi, Lương Thích bắt đầu nghiền ngẫm những lời hệ thống nói. Tại sao đột nhiên giá trị may mắn lại tích lũy được nhiều như vậy? Có phải vì cô chăm sóc Hứa Thanh Trúc cả đêm không? Nếu sau này Hứa Thanh Trúc mỗi lần ốm, cô ấy đều chăm sóc, Lương Thích cảm thấy việc này cũng không ổn lắm. Cô rất muốn tìm ra quy luật tích lũy may mắn. Lần trước khi may mắn tích lũy đến 20 điểm là sau khi Hứa Thanh Nhã đến nhà cô. Cô ấy nấu cơm tối và lại ở chung một mái nhà với Hứa Thanh Trúc. Bỗng nhiên cô ấy nhận được thông báo rằng may mắn đã tích lũy thành công. Âm thanh máy móc kỳ quái vang lên. Chủ nhân, hệ thống khuyên bạn đừng tốn công nữa. Việc tích lũy may mắn không có quy luật gì. Tất cả đều dựa vào sự tích lũy cảm xúc. Đối tượng mà bạn đang cố gắng chinh phục chính là thước đo may mắn. Vậy sao không dùng tâm tư này vào việc chinh phục Hứa Thanh Trúc nhỉ? P.S. Những người luôn cố gắng nghiên cứu quy luật cuối cùng sẽ bị quy luật đánh bại. Hệ thống quay lại làm rối loạn suy nghĩ của Lương Thích. Nhưng ít nhất nó cũng cung cấp cho Lương Thích một thông tin quan trọng. Đó là việc tích lũy may mắn phụ thuộc vào sự thiện cảm của Hứa Thanh Trúc dành cho cô. Không có tiêu chuẩn cụ thể. Chậc, Lương Thích quyết định vẫn là ăn no bụng quan trọng hơn. Bữa sáng chỉ là cháo gạo và sandwich đơn giản. Sau khi làm xong, Lương Thích gọi Hứa Thanh Trúc xuống ăn. Cô ấy lên lầu rửa mặt nhanh chóng rồi thay đồ. Thời gian gấp gáp, cô chỉ kịp đánh một lớp nền. Không trang điểm, tóc cũng không kịp gội. Chỉ vội vàng búi tóc lại, để một vài lọn tóc xóa hai bên trán. Khi cô xuống lầu, Hứa Thanh Trúc đã ăn xong bữa sáng. Đi thôi, Lương Thích trực tiếp cầm túi, nhét sandwich vào trong. Tôi đưa cô đi công ty, vừa đổi giày ở cửa. Cô vừa hỏi, cô đã lấy thuốc chưa? Hứa Thanh Trúc vẫn chưa khỏi bệnh, có vẻ uể oải. Lấy rồi, vậy được, trưa tôi sẽ đi tìm cô ăn cơm. Lương Thích nói, ăn ở căng tin công ty hay ra ngoài? Ra ngoài đi, Hứa Thanh Trúc nói, công ty chúng tôi có một tiệm sushi khá ngon. Được, cô nhớ mang theo thuốc. Mang theo cốc giữ nhiệt, tôi đã để trên bàn rồi. Trong đó có hoa kim ngân và kỷ tử. Cô nhớ uống, Lương Thích dặn dò cẩn thận. Còn nữa, đều mang hết rồi. Hứa Thanh Trúc khoác áo lên người. Nếu không đi sẽ muộn đấy. Bà mẹ, Lương Thích, cô có một khoảnh khắc cảm thấy tủi thân. Hứa Thanh Trúc vừa lúc bắt được biểu cảm đó. Cười bất lực, được rồi, tôi sai rồi. Đi thôi, Lương Thích vẫn không nhịn được mà tiếp tục dặn dò. Tối qua cô sốt cao, hôm nay nhất định phải uống nhiều nước. Hứa Thanh Trúc gật đầu. Biết rồi, cô yên tâm, dù có không họp tôi cũng phải uống nước. Lương Thích, cô cũng không tin lắm, nhưng những lời dặn dò cũng đã nói hết. Hứa Thanh Trúc không phải trẻ con, tự nhiên sẽ biết phân biệt. Lương Thích lái xe đưa Hứa Thanh Trúc đến công ty, rồi đứng dưới lầu nhìn cô lên. Không quên dặn dò, nếu cảm thấy không khỏe, gọi điện cho tôi bất cứ lúc nào. Hứa Thanh Trúc không cần suy nghĩ. Cô là bác sĩ à? Gọi điện cho cô còn không bằng gọi cho Triệu Tự Ninh. Lương Thích đáp lại, tối qua cũng là tôi chăm sóc cô. Không phải Triệu Tự Ninh, Hứa Thanh Trúc. Một đòn chính xác đánh tan khí thế kiêu căng của Hứa Thanh Trúc. Vì vậy, Hứa Thanh Trúc làm vẻ mặt như được dạy dỗ. Được rồi, cảm ơn cô Lương. Lương Thích, không cần cảm ơn. Chúc cô một chuyến đi thuận lợi. Làm việc vui vẻ. Hứa Thanh Trúc mặt không biểu cảm nói. Lương Thích, được rồi. Trước khi trở lại công ty làm việc, Lương Thích mua một ly cà phê. Tối qua thức khuya quá. Mặt cô hơi sưng lên. Quan trọng là cô cảm thấy rất buồn ngủ. Cô vừa kịp điểm danh đúng phút cuối cùng. Lý Nhiễm vừa vặn đến tìm cô lấy tài liệu. vừa ngẩng đầu lên, Lý Nhiễm đã giật mình. Cô tối qua đi đào mỏ à, quầng thâm mắt sao lại lớn thế? Lý Nhiễm vừa chế giễu vừa không quên hỏi cô tài liệu. Cho tôi tài liệu bản A. Lương Thích vội vàng tìm tài liệu trên bàn đưa cho cô. Vừa định nói gì đó thì không nhịn được ngáp một cái. Vợ tôi tối qua bị bệnh, cả đêm không ngủ, không thể chứ, ốm mà còn. Lý Nhiễm ánh mắt mờ ám, dù chưa nói hết nhưng cũng đủ hiểu hàm ý. Lương Thích bất đắc dĩ. Sốt cao, tôi chăm sóc cả đêm. Được rồi, Lý Nhiễm tặc lưỡi. Tôi còn tưởng cô là loại động vật hoang dã. Vậy vợ cô là người hôm trước đến văn phòng tìm cô ấy à? Lý Nhiễm bỗng dưng đến gần. Thì thầm hỏi, cô ấy chính là người đến với Tổng Giám đốc Lương. Lương Thích gật đầu, đúng vậy, đúng là xinh đẹp. Lý Nhiễm nói rồi nhìn cô một lượt. Chua chát nói, quả nhiên, mỹ nữ thì phải bên nhau. Lương Thích cũng không phải là không có lý. Chu Lễ Diệp đi qua, thẳng tay vỗ một cái lên vai Lương Thích. Công việc làm xong chưa? Mới sáng sớm đã bắt đầu tám chuyện. Tôi đưa cô đến nhóm quảng cáo nhé. Lý Nhiễm, cô lập tức xấu hổ bỏ đi. Chu Lễ Diệp để lại bài viết về xu hướng giải trí bê bản cho Lương Thích viết. Yêu cầu cô làm xong sớm vì Chu Lễ Diệp cần thời gian sửa lại. Trừ khi Lương Thích tự tin đến mức có thể viết một lần xong. Lương Thích biết đây là Chu Lễ Diệp đang huấn luyện cô. Vì vậy vui vẻ nói. Được rồi chị Lễ Diệp, em sẽ làm xong trước khi tan ca. Chu Lễ Diệp liếc cô một cái. Cũng không cần gấp như vậy. Lương Thích chỉ cười, đầy nhiệt huyết. Chu Lễ Diệp quay về chỗ làm. Lý Nhiễm hơi do dự hỏi. Chị Lễ Diệp, chị giao bài cho cô ấy. Có ổn không? Cô ấy chẳng có kinh nghiệm gì cả. Dù sao cũng chỉ có 500 từ. Chu Lễ Diệp nói. Hay là em viết. Lý Nhiễm. Hay là để Lương Thích viết đi. Để cô ấy rèn luyện một chút. Chu Lễ Diệp liếc nhìn Lương Thích đang bắt đầu tra cứu tài liệu. Rồi bỗng nhiên thấp giọng nói. Chết thì cũng coi như cứu sống. Biết đâu thực sự là viên ngọc quý bị lãng quên thì sao? Lý Nhiễm phụ họa, bỗng nhiên tôi cảm thấy Tiểu Lương có thể làm được. Chu Lễ Diệp, Lý Nhiễm, cuộc sống của tiểu thư nhà giàu giờ chỉ còn lại mấy tin đồn về giải trí thôi. Chu Lễ Diệp, Lương Thích đã viết xong bài báo sáng nay. Dù chỉ có 500 từ nhưng khi viết mới phát hiện ra khó khăn lớn đến thế. Vì chữ ít nên mỗi dấu câu đều rất quan trọng, huống chi là chữ viết lên, dù chỉ chiếm một phần nhỏ trang báo, nhưng nội dung lại không đơn giản. Đó là mối quan hệ giữa ngành giải trí và các thương hiệu xa xỉ. Lương Thích gõ bàn phím cả buổi sáng, quay lại nhìn thì chỉ mới có 250 từ. Còn 150 từ không dùng được, đến gần giờ ăn trưa, cô còn phải xóa đi 60 từ. Cuối cùng chỉ còn lại 40 từ, mãi đến khi mọi người đi ăn trưa, cô mới tắt máy tính và ra ngoài. Lý Nhiễm hỏi, Tiểu Lương, trưa nay ăn gì? Tôi ra ngoài ăn. Lương Thích nói, chị Nhiễm, các chị ăn trước đi, không cần để ý đến tôi. Lý Nhiễm bỗng nhiên tỉnh ngộ, chắc là đi tìm vợ cô đúng không? Lương Thích, đúng vậy, vì vậy, mọi người đều đưa ánh mắt trêu chọc. Bạn một câu tôi một câu mà chế giễu cô. Lần sau đi ăn, dẫn vợ cô đi cùng nhé. Không ngờ, Tiểu Lương lại là một người vợ tốt thế này. Tiểu Lương, nhanh lên đi, đừng để ý đến bọn họ. Mọi người cười đùa, Lương Thích đỏ mặt rời đi. Khi cô đi rồi, mọi người tiếp tục bàn tán. Không ngờ Tiểu Lương lại là tiểu thư nhà giàu. Chẳng hề có chút kiêu ngạo nào. Đúng vậy. Lúc cô ấy mới đến phòng biên tập, lúc đó chẳng dễ gần chút nào, giờ thì thân thiện hơn nhiều, nhất là so với những tin đồn trước đây, thật sự không giống chút nào. Tin đồn chỉ là tin đồn, người thông minh sẽ không tin. Lương Thích lái xe thẳng đến nhà hàng đã hẹn với Hứa Thanh Trúc. Khi đến nơi, cô thấy Sally và Cherry cũng có mặt ở đó. mà Sally cứ nhìn cô với ánh mắt rất sâu sắc. Lương Thích cảm thấy bị nhìn một cách không thoải mái, không nhịn được hỏi, "Sally, mặt tôi có gì à?" "Không có," Sally nói, "cô sao lại đến ăn gần công ty chúng tôi vậy?" Lương Thích, giám sát Hứa Thanh Trúc, Sally nói thẳng, "tôi và Cherry cũng có thể giám sát mà." "Cô nói đi, cô có phải đến vì cái gọi là Tiểu Tam?" "Không, Lương Thích, Tiểu Tam." Cô ngây ra một lúc, còn Hứa Thanh Trúc ở bên cạnh nhẹ nhàng ho một tiếng. Nhắc nhở, Chu Dịch An, Lương Thích đau đầu, đưa tay ôm trán, đẩy một miếng sushi lên cho Sally. "Xin cô, Sally, tha cho tôi đi, đừng làm hỏng danh tiếng của tôi nữa." Sally quay lại vấn đề, "Vậy sao cô lại đến?" Cô còn phân tích lý luận một cách nghiêm túc. Tiểu Tam không đến cô không đến, mà một khi Tiểu Tam đến, cô sẽ phải vội vã chạy đến. "Không phải vì Tiểu Tam tôi cũng không tin, cô mới là Tiểu Tam." Giọng Chu Dịch An bất ngờ vang lên từ phía sau, mang chút hận thù, khiến Sally giật nảy mình. Lâm Lạc Hy quay lại, giọng điệu đầy thách thức, "Cô có phải đang gọi tên tôi không?" Chu Dịch An bĩu môi, "Các cô nói những chuyện này trước mặt bảo bối của tôi. Vậy chẳng phải đang nói tôi sao?" Lương Thích, "Im đi." Cô mặt không biểu cảm nhìn Chu Dịch An. Chu Dịch An liếc cô một cái rồi lại nhìn Hứa Thanh Trúc. "Bảo bối của tôi thật sự biết quan tâm người khác." Lương Thích nâng một bên lông mày, cười lạnh nói, "Cô còn chưa điên đủ sao?" Cô ấy nói chuyện với giọng điệu gần như giống hệt đêm hôm đó. Nụ cười trên mặt cũng giống như đêm hôm đó. Trong mắt mang theo sự hứng thú nồng nàn, như thể đang nói, "Nếu cô chưa điên đủ, vậy tôi sẽ lại tiếp tục điên cùng cô một lần nữa." Nỗi sợ bị Lương Thích ép tay đẩy cô xuống từ đêm hôm đó lại cuộn về. Từ sâu trong ký ức, Chu Dịch Ân siết chặt nắm tay treo bên hông. "Bảo bối, tôi không điên đâu." "Vậy im đi," Lương Thích nói, "đừng làm tôi buồn nôn." An không vô nổi, "Chu Dịch An." Cô ấy nhìn Lương Thích một cách sâu sắc, sau đó cười một cái. "Được rồi, các người ăn đi, tôi đi đây." Nói xong, cô lại nhìn Sally, dùng tiếng Anh uy hiếp, "Lần sau nói chuyện phải chú ý một chút, đừng bôi nhọ người khác." Sally không phục, nhưng cô chẳng phải là kẻ chen vào hôn nhân của người khác sao? Lăng và Lương Thích đã kết hôn rồi, hành động của cô chẳng phải là Tiểu Tam sao? Chu Dịch Ân dừng lại 2 giây, giọng điệu lạnh lùng, "Kẻ chen vào hôn nhân thành công mới là Tiểu Tam." "Sally," Chu Dịch cười lạnh một tiếng, "tôi chỉ đang đùa cô ấy mà thôi." "Cherry," Lâm Lạc Hy vốn đang uống nước cam, nghe vậy thì phun ra hết. Sally lập tức đưa giấy cho cô. Lâm Lạc Hy lau sạch vết nước bên khóe miệng rồi mới nói, "Cô cũng có chút tự biết mình đấy." Còn chưa nói xong, Chu Dịch Anh đã rời đi. Cô ấy chỉ đến lấy một hộp sushi mang đi, rồi tiếp tục quay lại vẽ tranh. Sally và Cherry đều nhìn Hứa Thanh Trúc, nhưng Hứa Thanh Trúc không có phản ứng gì, dù giữa họ và Chu Dịch An vừa rồi có khí thế nóng bỏng, như thể sắp đánh nhau đến nơi, nhưng Hứa Thanh Trúc không hề bị ảnh hưởng. Cô ăn hết 6 miếng sushi, rồi lại uống canh miso. "Sally, cô thật là bình tĩnh." "Cherry, lúc nào cũng không lo lắng." Hứa Thanh Trúc nhướng mày, lấy một tờ giấy lau miệng. 2 giờ họp nhóm, hai người vốn đang ăn chậm chạp lập tức bắt đầu ăn nhanh. Tuy nhiên, Sally ăn nhiều nhưng không ngừng hỏi tiếp. "Lương Thích, cô và Chu Dịch ăn thực sự không có gì à?" Lương Thích bất lực. "Có gì đâu, tôi không thích cô ấy. Hơn nữa tôi đã kết hôn rồi." Sally hỏi, "Vậy cô thích ai?" Lương Thích, cô im lặng trong 2 giây. Rồi mơ hồ trả lời, "Ai kết hôn với tôi? Tôi thích người đó." Lâm Lạc Hy đang ăn dở bỏ đũa xuống. "Cái lý luận này của cô sai rồi." Lương Thích, "Vậy còn phải nói sao?" "Cô không thích chúng tôi à?" Sally nói. cô không thể nói rõ ràng rằng cô thích Thanh Trúc sao? OMG, có thể, Lương Thích nói, người tôi thích là, được rồi, Hứa Thanh Trúc cắt ngang lời cô, giải vây cho cô, ăn cơm cũng không thể ngừng miệng các người à, cô ăn rồi. Lương Thích cũng phải ăn đấy. Sally lập tức thấy chua chát. Chúng tôi còn chưa làm gì cô ấy mà. Cô đã che chở cho cô ấy. Hứa Thanh Trúc ngồi ở vị trí gần cửa sổ. Bên ngoài là những tòa nhà chọc trời trong khu CBD. Kính cửa sổ sạch bóng. Ánh mặt trời buổi chiều chiếu vào. Rọi lên người cô. Cô khép mắt lại. Tắm mình trong ánh nắng. Giọng điệu lạnh lùng. Tốc độ nói chậm rãi, nhưng lại mang theo một chút trêu chọc. Không che chở vợ tôi, thì che chở cô à. Sally đặt tay lên ngực giả vờ buồn rầu. Hứa Thanh Trúc lại nhẹ nhàng nói, đừng làm phiền vợ tôi ăn cơm. Nói xong, cô dùng đũa gắp một miếng sushi cho Lương Thích. Lương Thích nhìn miếng sushi trên đĩa, trong lòng thầm nghĩ, diễn xuất của Hứa Thanh Trúc tiến bộ nhanh chóng quá. Có lẽ không lâu nữa cô ấy sẽ có thể bước chân vào làng giải trí và được đề cử giải nữ diễn viên xuất sắc. Buổi trưa hôm đó, Lương Thích không để tâm nhiều. Cô hơi lo lắng liệu Hứa Thanh Trúc có thể xử lý được Chu Dịch An không. Nhưng Hứa Thanh Trúc làm cô yên tâm. Dù sao đó cũng là sân nhà của cô ấy. Chắc chắn sẽ không bị Chu Dịch An bắt nạt. Khi Lương Thích lái xe rời đi, lại gặp phải Chu Dịch An. Cô ấy đang đứng bên lề đường, hút thuốc, tay cầm một ly cà phê, tóc ngắn ngang vai bay theo gió, chiếc áo khoác da trên người thể hiện phong cách độc đáo. Lương Thích nhìn qua và đúng lúc ánh mắt hai người gặp nhau. Lương Thích lập tức quay đi, và trong khoảnh khắc đó, Chu Dịch nở một nụ cười nham hiểm. Một lúc sau, khi Lương Thích rời khỏi con phố đó, cô nhận được tin nhắn từ một số lạ. Bảo bối, hình như em không còn xấu nữa. Điên thì sao có thể trở nên tốt được? Khi em điên, ánh mắt em đã không còn sắc như trước. Bảo bối, có phải khi cưới được người mình yêu thì sẽ trở nên tốt hơn không? Vậy em có nghĩ đến việc cưới tôi không? Tôi có thể trở thành người tốt vì em. Lương Thích, cô không cần nghĩ cũng biết là Chu Dịch An gửi tin này. Lương Thích chỉ trả lời một từ. Biến, sau đó, cô chặn số này. Lương Thích rất khó khăn mới hoàn thành nhiệm vụ mà Chu Lệ Diệp giao. Bài viết 500 chữ. Cô phải đến gần giờ tan ca mới nộp xong. Khi nộp, cô vẫn cảm thấy lo lắng. Nhưng Chu Lệ Diệp liếc qua. Đánh giá là khá ổn. Qua rồi. Vậy là cô vẫn tan ca đúng giờ. Cô thực hiện đúng hẹn với Hứa Thanh Trúc, đi đón cô ấy tan làm. Nhưng vì buổi họp báo sản phẩm mùa thu sắp tới, Hứa Thanh Trúc vẫn ở lại công ty làm thêm. Thậm chí cả công ty đều phải làm thêm. Lương Thích đến đó rồi chờ ở văn phòng của Hứa Thanh Trúc. Chờ đến khi họp xong, khoảng 8 giờ, Lương Thích mới cùng Hứa Thanh Trúc rời công ty. Và trước khi đi, lại gặp phải Chu Dịch An. Chu Dịch An còn nhướng mày, ngồi xoay một vòng trên ghế văn phòng, cười nham hiểm. Lương Thích, vợ em chẳng lẽ không làm thêm giờ thì sẽ chết à? Hứa Thanh Trúc liếc cô ta một cái. Chu thiết kế, cô có thể tan ca rồi. Chu Dịch đứng dậy nhưng lại cầm lấy chiếc iPad của mình. Văn hóa làm thêm giờ ở công ty này thật sự là quá quái đản. Hứa Thanh Trúc, cô làm xong công việc của mình thì có thể về. Tôi không ép, Chu Dịch An. Chu Dịch An tức giận rời đi. Còn lại các đồng nghiệp chỉ biết đứng nhìn ngượng ngùng. Hứa Thanh Trúc cũng bảo mọi người nhanh chóng tan ca. Trên đường về, Hứa Thanh Trúc tựa vào ghế phụ nghỉ ngơi. Lương Thích hỏi, Chu Dịch An khó quản lý lắm sao? Cũng tạm. Hứa Thanh Trúc nghĩ đến bản thiết kế của Chu Dịch An. Đột nhiên cảm thán, cô ấy thực sự rất có tài. Lương Thích, bản thiết kế của cô ấy rất có linh cảm. Hứa Thanh Trúc bình thản nói, là một tay chơi thiên bẩm. Lương Thích, không nhìn ra, Vậy nên chỉ dựa vào vẻ ngoài để phán xét một người thật sự rất hẹp hòi. Hứa Thanh Trúc nói. Sau đó cô rơi vào im lặng. Hứa Thanh Trúc mệt mỏi đến mức ngủ một giấc ngay trên xe. Khi về đến nhà, Hứa Thanh Trúc lên lầu để rửa mặt, còn Lương Thích thì nấu cơm. Bữa tối cũng rất đơn giản. Lương Thích chỉ chiên một ít rau, rán hai quả trứng và nấu cơm. Lương Thích làm việc rất nhanh, tranh thủ khi Hứa Thanh Trúc chưa xuống lầu, cô đã về phòng thay đồ và rửa mặt qua. Hứa Thanh Trúc khi ăn cơm đã cảm thấy hơi buồn ngủ. Cô chỉ ăn qua loa vài miếng, đợi Lương Thích ăn xong mới bắt đầu dọn bàn. Lương Thích lập tức ngăn cô lại, nhưng lại bị cô giữ tay. Cậu nấu cơm, tôi rửa chén, như vậy mới công bằng. Lương Thích, cậu đi rửa mặt đi, tôi rửa xong chén sẽ về phòng ngủ. Hứa Thanh Trúc nói. Lương Thích đồng ý. Khi Hứa Thanh Trúc rửa xong chén và đi ra, cô nhìn thấy đồng hồ của Lương Thích trên bàn ăn, nhưng quay nhìn xung quanh, Lương Thích đã không còn ở phòng khách và phòng ăn nữa. Có lẽ cô ấy đã về phòng. Hứa Thanh Trúc lo lắng cô ấy sẽ không tìm thấy, nên quyết định mang đồng hồ đến. Cô gõ cửa phòng nhưng không có ai trả lời. Đẩy cửa bước vào. Tôi vào đây nhé. Cửa không khóa, chỉ cần đẩy là mở. Trong phòng không có ai, chỉ nghe thấy tiếng nước chảy từ phòng tắm. Hứa Thanh Trúc liếc nhìn, không thấy gì. Cô đoán Lương Thích đang tắm, nên đặt đồng hồ lên tủ đầu giường. Chiếc điện thoại của Lương Thích cũng để trên đó. Hứa Thanh Trúc đột nhiên nhớ lại câu nói của bác sĩ, cô có thể thử tìm hiểu từ sổ ghi nhớ và nhật ký trong điện thoại. Cô liếc nhìn phòng tắm, Lương Thích chắc còn lâu mới ra. Đây là một cơ hội tốt, nhưng cô chưa bao giờ xâm phạm sự riêng tư của người khác từ trước đến giờ. Cô có chút khó chấp nhận, nhưng Lương Thích có quá nhiều bí ẩn. Hứa Thanh Trúc muốn biết liệu cô ấy có phải là người có nhân cách kép hay không? Hoặc cô ấy có biết mình có nhân cách kép hay không? Do dự một hồi lâu, Hứa Thanh Trúc vẫn run rẩy đưa tay cầm lấy chiếc điện thoại của Lương Thích. Mật khẩu màn hình khóa là ngày sinh của Lương Thích. Cô dễ dàng mở khóa, sau đó vào sổ ghi nhớ. Tất cả đều trống không? Cả WeChat của cô ấy, danh bạ cũng rất ít. Khác xa với trạng thái có thể gọi bạn bè thoải mái trước đây của Lương Thích. Mặc dù Hứa Thanh Trúc trước đây chưa từng kiểm tra điện thoại của Lương Thích, nhưng cô cũng đã vô tình liếc thấy danh sách bạn bè của cô ấy ít nhất có hàng ngàn người. Nhưng bây giờ tài khoản chỉ còn lại một danh bạ đơn giản và sạch sẽ, giống như một trang cá nhân đã được xử lý. Hứa Thanh Trúc vẫn không tìm thấy bất kỳ manh mối nào. Đây là lần đầu tiên cô làm việc này. Tay cô ướt đẫm mồ hôi và vẫn còn run rẩy. Cuối cùng không biết vô tình ấn vào đâu, mở ra một thư mục mã hóa, không biết mật khẩu là bao nhiêu số. Hứa Thanh Trúc thử nhập ngày sinh của Lương Thích, nhưng không đúng. Cô thử nhập ngày sinh của mình, vẫn không đúng. Sau đó cô thử nhập một số ngày quan trọng với Lương Thích, nhưng không có ngày nào mở được. Hứa Thanh Trúc đột nhiên nghĩ đến ngày kỷ niệm cưới của họ. Vậy là cô thử nhập dãy số đó, vẫn không đúng. Cô gần như bỏ cuộc, nhưng khi thoát ra, có một thông báo nhắc nhở là hai ngày cộng lại. Vậy là cô thử nhập ngày sinh của Lương Thích cộng với ngày sinh của mình, rồi thử ngày sinh của Lương Thích cộng với ngày kỷ niệm cưới. Cả hai đều không đúng. Cô thử nhập ngày sinh của mình và ngày kỷ niệm cưới, và kết quả là mở được. Hứa Thanh Trúc kinh ngạc đến mức không thể tin nổi. Không nghĩ rằng lại là dãy số này. Cô không còn thời gian nghĩ ngợi nữa, vội vàng mở thư mục ra. Từng cái một, tất cả đều là các tài liệu trống, giống như trò chơi hộp xếp. Đến khi mở tới cuối cùng, chỉ có một bức ảnh. Đó là một căn phòng tối tăm kỳ lạ. Trong phòng phát ra ánh sáng đỏ mờ ảo. Trần nhà hình vòm, giống như nắp quan tài. Trên sàn phòng có một hàng nến trắng chưa được thắp. Trên giường trải một lớp tiền vàng. và người trong bức ảnh mặc bộ đồ tang trắng, nhìn rất rộng thùng thình, ngồi giữa giường, đôi mắt vô hồn nhìn vào ống kính, khóe miệng nở một nụ cười, để lộ hàm răng trắng sáng, nụ cười trông thật rùng rợn, tông màu tối chủ đạo, nhưng giữa lại có màu trắng, và ở góc dưới bên phải của bức ảnh có hai chữ. Zipin, hiến tế, người trong bức ảnh là Lương Thích, nhưng nhìn non nớt hơn nhiều so với bây giờ. Có lẽ lúc đó cô ấy còn rất nhỏ. Hứa Thanh Trúc nhìn thấy bức ảnh mà sợ đến toát mồ hôi lạnh. Em sao lại đến đây? Lương Thích bỗng nhiên lên tiếng. Ngay sau đó là tiếng cửa phòng tắm đóng lại. Hứa Thanh Trúc giật mình, lập tức quay lại màn hình chính của điện thoại rồi nói. Em thấy điện thoại của chị ở ngoài. Em mang vào cho chị. Vậy thì mang vào đi. Lương Thích ngạc nhiên, sao em lại lo lắng thế? Không, không có gì đâu. Hứa Thanh Trúc suýt nữa cắn phải lưỡi của mình. Cô nuốt nước bọt rồi nói. Chị ngủ sớm đi, em lên trên, chúc chị ngủ ngon. Nói xong, không đợi Lương Thích trả lời, cô vội vàng chạy ra khỏi phòng như một cơn gió, còn không quên đóng cửa lại. Lương Thích chắc chắn không có trí nhớ tệ đến mức không nhận ra. Cô ấy ăn xong, mang theo điện thoại chơi một lúc, vậy nên rất rõ ràng. Hứa Thanh Trúc vừa rồi đã kiểm tra điện thoại của cô ấy. Nhưng vấn đề là cô ấy đã xóa hết mọi thứ. Những ứng dụng trên điện thoại cũng ít đến đáng thương. Ngay cả mấy câu trong ghi chú cũ cũng bị xóa sạch. Cô mở điện thoại, vào ứng dụng gần đây nhất. Sau đó, cô nhìn thấy bức ảnh đó. Đây là lần đầu tiên Lương Thích thấy bức ảnh này. Lúc vừa nhìn thấy, cô bị hù dọa đến mức đứng hình. Vì người trong bức ảnh có khuôn mặt giống hệt cô lúc tuổi trẻ, đang ngồi giữa giường với một nụ cười quái dị, trông như một con búp bê bị điều khiển. Đây là mức độ kinh dị mà thậm chí trong phim kinh dị cũng khó gặp. Nhưng trong điện thoại chỉ có duy nhất bức ảnh này, không còn gì khác. Lương Thích lưu lại bức ảnh rồi thoát ra ngoài, muốn mở lại thư mục đó thì phát hiện nó đã bị mã hóa. Cô không thể không khen ngợi Hứa Thanh Trúc. Tối đó, Lương Thích lại mơ. Giấc mơ có rất nhiều cảnh tượng kỳ lạ, nhưng điều khiến cô ấn tượng nhất là căn nhà nhỏ bằng tre trong núi. Đó là một ngọn núi khá đẹp, cỏ xanh phủ đầy trên núi, dưới chân núi là dòng suối trong vắt, uốn lượn quanh chân núi, nuôi dưỡng các sinh vật trong núi. Từ chân núi leo lên, trên sườn núi có một ngôi nhà nhỏ bằng tre. Bên trong có một người đàn ông trung niên mặc áo xanh. Râu ông ta rất dài. Khâu Tư Mẫn kéo thiếu niên Lương Thích đến trước mặt người đàn ông trung niên. Thưa ngài, ngài thấy người này có tố chất thế nào? Khá ổn, người đó trả lời, trong khi thiếu niên Lương Thích bị để lại bên ngoài căn nhà tre. Bên trong, tiếng nói của Khâu Tư Mẫn và người đàn ông trung niên vang lên. Biến cô ấy thành hiến tế thì sẽ giúp gia tộc Lương phát đạt sao? Khâu Tư Mẫn hỏi, người đàn ông trung niên trả lời, cô ấy không phải là con gái của cô sao? Cô không nỡ sao? Cách chương.